Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hội thi học viện nữ hầu, em có thể tiếp tục yêu thích tôi như vậy. Bị một cô gái ngu ngốc thích, Tư Tử Thăng cũng không cảm thấy là một việc vinh quang cỡ nào. Thật tốt quá, thật xa bạn Tuế. Hà Vi Tử từ trên giường nhảy dựng lên, đặt tay Tiêu Tử Thăng đi ra ngoài cửa. Thật ra, cậu mau trở về đi, em còn muốn đọc sách. Hạ Vi Tử một đường đẩy Tiêu Tử Thăng tới cửa. Cô vừa muốn xoay người lại, lại nghĩ đến trong tay anh còn cầm sách của cô, lại giơ tay qua lấy lại. Tiêu Tử Thăng được sùng bái đi hai bước, chưa bị Hạ Vi Tử sơ tay giành lấy sách. Anh một tay trở không kịp, dưới chân lảo đảo xoay người trở về. Cô bổ nhào về phía trước, trực tiếp đụng vào trong ngực anh. Theo bản năng anh nắm chặt eo của cô, hai người ôm thành một cục. Mặt Hạ Vi Tử không khỏi đỏ lên, xoay xoay vặn vặn ở trong ngực Tiêu Tử Thăng. Tuy nói tư thế này ở góc độ thuần khiết mà nói không có gì để chột dạ, nhưng ở trong lòng của cô lại giống như một con thỏ nhỏ không an phận, dùng sức nhảy loạn. Hơi thở ấm nóng của anh thổi bên tai cô, hơi ngứa, làm cho tâm thần cô nhộn nhạo. Thiếu gia, sách của em. Hạ Vi Tử chỉ về phía tay Tiêu Tử Thăng. Loại sách này không cần đọc. Nói xong, Tiêu Tử Thăng vung tay lên, ném quyển quy tắc ngầm của nữ hầu ra ngoài cửa sổ. Anh cúi đầu dùng con ngươi sâu thẳm nhìn chằm chằm người trong ngực, đáy mắt có một tia cảm xúc không rõ thoáng qua. Ngay cả giọng nói của trong lòng anh lúc này cũng vô tình trở nên khàn khàn. Em tốt nhất là đọc sách, mấy hôm nữa phải tham gia cuộc thi. Hạ Vi Tử nghe ra trong lời nói của Tiêu Tử Thăng để lộ ra mấy phần ôn nhu khó có thể phát hiện, trong lòng mềm nhũn, lại có chút đứng không vững, dùng sức thoáng dựa vào người anh. Cô nhẹ nhàng gật đầu. Tiểu gia phần phó, cô nhất định xui nhạy và dầu sôi lửa bỏng cũng không chối từ. Sau khi Tiêu Tử Thăng đi, Hạ Vi Tử mơ mơ màng màng ngồi đó, trở lại trên giường. Tùy tiện cầm lấy một quyển sách tròn đồng sách, tùy tiện mở ra một trang. Ánh mắt lại không có tiêu cự nhìn về phía trước. Trong lòng càng không ngừng cảm thán. Thì ra Tiêu gia nhà cô chẳng qua chỉ là làm mặt lạnh một chút, trên người lại cực kỳ ấm áp. Mới vừa rồi ngồi trên người dựa vào anh, cả người cô đều cảm thấy nóng lên, thật giống như lửa. Nếu như có thể cả đời dựa vào bên người Tiêu gia như thế thì thật là tốt biết bao. Chứng ảo tưởng của Hạ Vi Tử lại phát tác. Cô nhắm lại đôi mắt đang bay lên, những bong bóng màu hồng dần dần càng bay xa. Nằm trên đầu gối cô không có chú ý. Tiêu Tử Thăng đứng ở bên ngoài khe cửa, nghe chân mày lại nhìn bộ dáng hoa xị của cô. Trái tim của cô thật sớm như đã mọc cánh bay về phía nơi xa. Sau đó Hạ Vi Tử cứ nằm như vậy trên giường, há to miệng ngủ thiếp đi, khóe miệng còn chảy nước miếng. Tiêu Tử Thăng vô ý thức nhếch khóe miệng, anh thật sự là không có biện pháp với cô. Cô luôn có thể làm cho anh sợ khóc sợ cười, lại không quá đành lòng, quá nghiêm khắc. Tiêu Tử Thăng bất đắc dĩ lắc đầu, nhẹ nhàng mở cửa, nhẹ tay nhẹ chân đi vào trong phòng, đi tới mép giường của Hạ Vi Tử giúp cô đắp chăn, sau đó ngồi xuống bên giường nhìn cô, nhìn tướng ngủ xấu xí của cô. Hai cặp lồng mi của Hạ Vi Tử như một đôi cánh bướm giường cánh đang nắm chặt lại, khuôn mặt nhỏ nhắn như trứng ngỗng mềm mại làm cho người ta muốn cắn một cái. Bên đôi mặt thắm còn che ra sợi chỉ bạc trong suốt. Tiêu Tử Thăng vô ý thức giơ một cánh tay tới bên miệng cô, nhẹ nhàng quét một cái. Hạ Vi Tử bất mãn ư một tiếng xoay người lại, không thành thật mà vểnh chân lên, từ lúc khoác lên trên đùi anh. Hai cái đũa trắng nõn trong nháy mắt lộ ra hơn nửa đoạn từ trong váy ngủ. Tiêu Tử Thăng còn không kịp phản ứng hành động vừa rồi của bản thân có ý nghĩa gì, từ hai mắt liền sụt rốt, nhìn Hạ Vi Tử gác chân lên người anh. Trong môi cô sớm như cực kỳ thoải mái đối với tư thế này, lại tiếp tục cọ sát thân thể, vung tay ôm lấy nửa eo bên của anh. Cô bĩu cái miệng nhỏ nhắn lầu bầu. Thiếu gia, Tiểu Vi muốn làm nữ hầu của cậu. Nói xong, Hạ Bạch Tuộc lại lâm vào trong giấc mộng. Tiêu Tử Thăng sớm như không thèm để ý đến cử động lần này của Hạ Vi Tử, chỉ là theo chân cô nị non. Nữ hầu, em thật sự muốn hay sao? Tiêu Tử Thăng nị non hỏi Hạ Vi Tử trong mộng. Anh rất là ít khi hối hận, dù chỉ có một việc là cho anh vô cùng để tâm. Cũng bởi vì một câu nói lúc trước của bản thân đã khiến cho Hạ Phi Tử mang trên lưng gông xiềng của nữ hầu. Nếu như không phải vì mơ ước làm nữ hầu, nói không chừng Hạ Phi Tử sẽ có nhiều tự do hơn, sẽ không bám dính theo anh, cũng có thể mặc cho tình cảm tùy ý chạy băng băng. Nhưng mà hối hận cũng vừa dụng, bây giờ việc anh có thể làm chính là để cho cô làm một Hạ Phi Tử thực sự, cho cô một mơ ước thật sự. Kể như vậy cô cũng sẽ không còn bám dính theo anh, cô sẽ có con đường của chính bản thân cô. Tiêu Tử Thăng nhẹ nhàng tránh người ra. Ánh mắt lơ đãng liếc thấy cặp đùi trắng như tuyết của Hạ Vi Tử, cho lão anh chợt giật mình, nổi trống liên tục. Trái tim lại đập nhanh như mới yêu lần đầu, thân thể không tìm lòng được, đặng hơi cúi người xuống, cúi đầu, dịu dàng đặt lên môi một nụ hôn lên trán của cô. Tiêu Tử Thăng lưu luyến ngẩng đầu lên mới rời khỏi. Anh đột nhiên ngơ ngẩn, khiếp sợ, giống như vừa từ trong mộng tỉnh lại. Anh vừa mới làm cái gì? Anh cũng không phải là thanh niên 17, 18 tuổi, cũng không phải là Hạ Vi Tử ngu ngốc. anh đối với tình cảm của bản thân luôn luôn đắn đo rất chính xác. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net